Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 177, Thời Mạt Pháp. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng lại không hề xuất hiện cột sáng nào. Thần chủ thì lại bị nổ tung mất nửa thân người, chỉ còn lại đôi chân từ hông trở xuống vẫn đứng trên mặt đất. Mà Tịch Ưng Trần với vẻ mặt đầy kinh ngạc thì xuất hiện ở vị trí cách sau lưng thần chủ mấy trượng. Vừa rồi vị đại thuật sĩ vốn định âm thầm tập kích thần chủ, nếu còn chưa kịp ra tay thì thân thể thần chủ đã nổ tung thành mảnh nhỏ, máu màu vàng kim bắn đầy người ông ta. Nhìn thấy thần chủ bị nổ tan xác, Quý Bất Quý mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức quay sang Ngô Miễn nói: "Hồn phách thần chủ đã tiêu tán, không kịp nữa rồi, mau đi tìm thần khí thứ hai." Trong khi nói, ông già đã bắt đầu thi triển phép triệu hồn, gọi hồn phách của Hứa Thông trước đó đã chết trong mật đạo về. Cha hỏi hắn thần khí thứ hai bị thần chủ giấu ở đâu. Hồn phách không thể nói dối, nên dù bất mãn nhưng hồn phách vẫn phải thành thật trả lời. Từ sau khi lên đảo thần tài, thần chủ luôn ẩn náu ở đây để luyện chế thần khí. Hắn chỉ dùng truyền âm khi có chuyện tìm ta. Nếu ngài không hỏi, ta cũng không biết hắn còn luyện ra thần khí thứ hai đấy. Không thu được thông tin hữu ích từ hồn phách Hứa quản sự, Quỷ Bất Quỷ đành phải tự mình tìm kiếm. Sau khi thân thể thần chủ nổ tung, ông già cùng Ngô Miễn và những người khác đều cảm nhận rõ thuật pháp đang tiêu tán đi từng chút một. Nhìn tình hình thì chẳng bao lâu nữa, toàn bộ thuật pháp trong người bọn họ sẽ biến mất sạch sẽ. Ngay lập tức, ba người họ đánh thức hai vị đại phương sư, Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam. Sau khi nói rõ tình hình, cả đám tỏa ra mỗi người phụ trách một khu vực, nhất định phải nhanh chóng tìm được thần khí thứ hai. Tìm kiếm lúc lâu, vẫn không phát hiện nơi thần chủ giấu thần khí. Lúc này, thuật pháp của bọn họ đã tiêu hao quá nửa. Ngay lúc Quý Bất Quý cũng bó tay hết cách, đám hải yêu do Bách Vô Cầu phái xuống biển bỗng truyền tin về. Bảo chủ phát hiện một lò đan cùng thi thể không đầu đang nằm dưới vùng biển gần đảo Thần Tài. Đám người và yêu lập tức vận dụng chút thuật pháp và yêu lực cuối cùng để đến đáy biển nơi phát hiện thần khí. Thần chủ quả thực gian xảo. Nếu không nhờ Bách Vô Cầu thông lĩnh hải yêu, có lẽ cả trăm năm nữa cũng không ai phát hiện ra thần khí được giấu dưới đáy biển. Cho đến khi đám Ngô Miễn Quý Bất Quý chạy tới nơi, lò đan và thi thể không đầu đã được lũ hải yêu kéo lên từ đáy biển. Nam nhân tóc bạc không nói không rằng giơ cao chạm côn trong tay chém mạnh vào lò đan. Theo một tiếng nổ lớn, thanh chạm côn vốn đã có vết nứt lần này hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh. Trên thân lò đan xuất hiện một vết nứt sâu. Dưới sự chỉ huy của Bách Vô Cầu, một con hải yêu khổng lồ dùng răng cắn đôi lò đan. Đến lúc này, thuật pháp trong cơ thể mọi người mới được kiểm soát. Nhưng dù vậy thì phần lớn thuật pháp cũng đã tiêu tán mất rồi. Không ai ngờ rằng lại có một ngày thuật pháp của bọn họ suy giảm đến mức không thể thi triển nổi cả độn pháp ngũ hành. Trở về đảo Thần Tài, mọi người đều im lặng không nói gì. Cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu mở miệng trước: "Yêu pháp của ông đây sẽ quay lại chứ? Thần khí cũng bị hủy rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mãi sao? Hiện tại chút yêu pháp này của ông đây yêu đến mức đánh không lại một con đại yêu ra hồn. Sau này ông đây còn mặt mũi nào quay về yêu sơn làm cha của đám yêu tử yêu tôn kia nữa?" Quý Bất Quý cũng thở dài thườn thượt nói: "Con trai ngốc à, không chỉ mình chúng ta, sức mạnh của thần khí đã lan rộng ra rồi. Giống như thần chủ đã nói, thiên hạ phàm là thứ có liên quan đến thuật pháp, bất kể là nhân pháp hay yêu pháp gì đó, cũng đều bị xóa sạch. Mọi người đều mất thuật pháp, không có ai mất nhiều hơn hay ít hơn ai cả. Tính ra thì thằng ngốc ngươi vẫn là cha của bảy yêu ở yêu sơn. Có lẽ đại phương sư Từ Phúc sẽ có cách giúp chúng ta tìm lại thuật pháp, chỉ mong là vậy." Nói đến đây, hai mắt ông già bỗng sáng lên, quay đầu nhìn về hướng bật đạo sau lưng, lại nhìn Tịch Ưng Trần và hai vị đại phương sư đang im lặng, sau đó tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: "Nhưng có lẽ con trai ngốc ngươi là ngoại lệ. Thân thể của yêu thần hẳn là không bị ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi quay lại thân xác của mình, người sẽ là thiên hạ đệ nhất, ngay cả Tử Phúc trên biển có khi cũng không phải đối thủ của ngươi. Cái thần sắc đó chẳng phải bị chú của cha đâm cho một phát xuyên tim rồi sao? Đã thành ra như vậy rồi, ông đây làm sao mà quay lại được? Bạch Vô Cầu nhíu mày, sau đó nghĩ đến thân thể yêu thần hơi gầy yếu, liền cau mày tiếp tục nói: hơn nữa cây xác đó chẳng phải đã hỏng rồi sao? Nếu không thì thần chủ làm gì chịu rời khỏi đó? Thần chủ vốn không phải chủ nhân của thân thể yêu thần, khi thân thể bị tổn hại, hắn lo sợ sẽ liên lụy đến hồn phách của bản thân, không dám tiếp tục ở lại trong đó nên mới bỏ chạy đây. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn Bách Vô Cầu, ngừng một chút rồi nói tiếp: con trai ngốc ngươi thì khác, cái đó mới chính là thân thể nguyên bản của ngươi, ngươi quay về thì sẽ khớp kín hoàn toàn. Thôi dẹp đi, Bách Vô Cầu lắc đầu nói tiếp: ông già, không phải cha nói là thuật pháp, yêu pháp của mọi người đều đã bị xóa như nhau rồi sao? Vậy thì ông đây cứ như thế này đi, cái thân xác nhỏ bé đó còn thấp hơn cả cha, ông đây cúi đầu nói chuyện với các người quen rồi, không quen phải ngẩng đầu nhìn các người đâu. Quy Bất Quy vẫn còn định tiếp tục thuyết phục Bách Vô Cầu, nhưng tên thô lỗ này nói thế nào cũng không chịu quay về với thân xác yêu thần. Trong lúc hai bọn họ còn đang tranh cãi, từ hướng bên cảng bỗng truyền đến một hồi cổ ngữ. Nghe thấy tiếng trống, ánh mắt của Ngô Miễn, Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái đều đồng loạt dừng lại trên mặt quảng nhân. Bạch Vô Cầu nói: Tử Phúc tới rồi. Không ai ngờ được Đại Phương Sư Tử Phúc lại xuất hiện trên đảo Thần Tài vào thời điểm này. Nếu lão già đến sớm nửa ngày thì có lẽ đã không xảy ra những chuyện phiền toái như vừa rồi. Có điều cũng có thể ông ta đến chính là để dọn dẹp tàn cuộc. Vì Đại Phương Sư trong truyền thuyết kia nhận định là có cách giúp bọn họ khôi phục thuật pháp. Ngay lập tức, tất cả người và yêu đều đến bến cảng chuẩn bị nghênh đón Đại Phương Sư. Đến nơi thì thấy con thuyền lớn mà Quy Bất Quy từng tặng cho Tử Phúc vừa cập bến. Trên cột buồm của thuyền treo cờ hiệu đặc biệt dành riêng cho Đại Phương Sư của phái Phương Sĩ. Lá cờ này đến cả Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không dám sử dụng. Sau khi thuyền lớn cập bến, càng thủy thủ trên bến cảng vội vàng bắc ván cầu. Trong lát sau, vị Đại Phương Sư Tử Phúc kia dẫn theo vài tiểu phương sĩ từ trên thuyền bước xuống. Tuy nhiên khi nhìn thấy vị Đại Phương Sư này, trên gương mặt Quảng Nhân hiện lên chút thất vọng. Ông ta là đệ tử thân truyền của Tử Phúc, chỉ liếc mắt đã nhận ra người này không phải bản thân Tử Phúc, chỉ là một thần thức mà thôi. Thần thức bước xuống thuyền, nhìn về phía Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân, cười một tiếng rồi nói: không cần ta ra tay giúp, các người cũng đã kết liễu được thần chủ rồi đấy thôi. Như nào mà trông ai nấy đều ủ rũ thế kia, chẳng phải chỉ mất vài món pháp khí thôi sao? Để bằng vốn gì không nên tồn tại, Trạm Côn thì đã báo được đại thủ, Khi Linh cũng đã được giải thoát rồi, không còn Khi Linh thì uy lực cũng giảm hơn nữa, cũng chẳng còn dùng được vào việc gì. Già là lão già ngươi, chuyện gì cũng biết hết hả? Bạch Vô Cầu có chút tức giận, trừng mắt nhìn thần thức. Hắn thở phì phì nói tiếp: để mặt ngươi có thể giúp ông đây tìm lại yêu pháp, ông đây không thèm chấp, mà mau giúp ông đây khôi phục yêu pháp đi. Già như thế này, ông đây còn mặt mũi nào quay về yêu sơn gặp đám yêu tử yêu tôn kia nữa? Đó là thần khí đây, yêu vương người đúng là chẳng để mặt thần khí chút nào. Thần thức mỉm cười tiếp tục nói: thuật pháp và yêu pháp bị thần khí xóa bỏ đã hoàn toàn biến mất, sao có thể tìm lại được nữa? Làm quen dần đi là được. May mà thuật pháp của tu sĩ, yêu quái đến quỷ vật trong thiên hạ đều bị xóa bỏ cùng một lượt, tinh ra thì chỉ là mấy đại thuật pháp không thi triển được, còn thân phận của các người thì chẳng thay đổi gì, vẫn là Đại Phương Sư, đại thuật sĩ, đại tu sĩ mà. Lâu này Tịch Ưng Chân có phần bất đắc dĩ liếc nhìn thần thức, sau đó mở miệng nói: thôi được rồi, thuật sĩ gia gia ta vẫn có thể tu lại thuật pháp, tìm một chốn không người tu luyện thêm 300 năm. Trình độ mà thuật sĩ gia gia ta từng đạt được, đã có lần đầu thì sẽ có lần hai, cùng lắm là bỏ ra vài trăm năm mà thôi. Ai đây đều là người trường sinh bất lão, thứ thừa thãi nhất chính là thời gian. Không ngờ thần thức lại khẽ lắc đầu mỉm cười, rồi nói với Tịch Ứng Chân: đại thuật sĩ, e rằng lần này người phải thất vọng rồi. Đều nói dễ như vậy, thì thứ làm tiêu biến thuật pháp kia đâu được gọi là thần khí nữa. Thần khí đã tạo ra một bình cảnh mà không ai có thể đột phá được. Theo như lý giải của thần thức, sau khi thần khí được kích hoạt, trời đất sẽ phát sinh biến hóa. Toàn bộ thuật pháp của tu sĩ, yêu quái, quỷ vật trong thiên hạ sẽ dần dần bị tiêu trừ. Nếu toàn bộ thuật pháp bị xóa bỏ ngay lập tức thì thôi không nói, còn như hiện tại thần khí mới kích hoạt được một nửa đã dừng lại, thì phần thuật pháp còn sót lại bị đóng băng. Cho dù có khổ luyện thế nào đi nữa thì cũng không thể tăng tiến dù chỉ một chút, chứ đừng nói gì đến việc khôi phục lại cảnh giới như xưa. Điều kỳ diệu của thần khí này còn nằm ở việc tăng thêm khó khăn cho những tu sĩ sinh ra sau giai đoạn này. Việc tu luyện thuật pháp của bọn họ sẽ khó khăn hơn những bậc tiền bối rất rất nhiều, trừ khi xuất hiện người trường sinh bất lão. Như vậy thì về lý thuyết mới có khả năng đạt đến cảnh giới như Ngô Miễn, Tịch Ưng Chân trước đây. Nhưng nếu không trải qua 8.000-1.000 năm thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện đó. Ngài nói bản thân không thể lấy lại được thuật pháp như trước kia, sắc mặt của Tịch Ưng Chân trở nên khó coi. Ông ta nhìn thần thức nói: thỏa sĩ ra ra ta mặc kệ người nói gì, ta nhất định phải lấy lại được thuật pháp. Một chút thuật pháp còn con thế này thì Tịch Ứng Chân ta còn gọi là đại thuật sĩ gì nữa? Không được, thỏa sĩ ra ra ta phải đi tìm Tử Phúc. Lão ta nhất định có cách. Lão ta là Tử Phúc thì đương nhiên phải có cách giúp ta khôi phục lại thuật pháp chứ. Thỏa sĩ ra ra, lần này có lẽ thật sự không lấy lại được thuật pháp nữa rồi. Ngài nghe ta nói đã, ta cũng chỉ vừa mới hiểu ra thôi. Lúc này Quy Bất Quy cười khổ chặn Tịch Ứng Chân lại rồi tiếp tục nói: Tử Phúc từ trước vẫn luôn không ngăn cản thần chủ, căn bản là vì lão ta cố ý dung túng chuyện này. Tử Phúc lo sợ điều gì nhất nào? Lão ta chưa bao giờ lo lắng về thần chủ hay yêu vương gì đó. Điều lão ta sợ nhất chính là bản thân mình ở tiết ngoài biển khơi xa xôi, không thể kiểm soát được tình hình trên đất liền. Đất liền lại bị những người như đại thuật sĩ ngài nổi lòng tham thao túng vận nước. Nhưng nếu những đại thuật sĩ, đại tu sĩ như ngài đều bị suy giảm thuật pháp nghiêm trọng, thì mối lo đó sẽ không còn quá lớn nữa. Ít nhất thì nếu một ai đó giống như đại thuật sĩ ngài muốn thao túng vận nước thì khó khăn sẽ lớn hơn rất nhiều, xác suất thất bại cũng tăng lên đáng kể. Lão già ngươi nói tất cả những chuyện này là do Tử Phúc đã tính toán sẵn sao? Lão ta báo đáp đại ân mấy lần cứu mạng của thuật sĩ Gia Gia ta như thế này hả? Nghe xong lời Quy Bất Quy nói, tóc tai Tịch Ứng Chân dựng đứng cả lên. Giữ lại một chút, ông ta quay đầu nhìn thần thức, nói: thật sự giống như lời lão già này nói sao? Thần thức khẽ mỉm cười đáp: đại thuật sĩ ngài đánh giá quá cao rồi, ta nào có bản lĩnh đó. Hơn nữa thuật pháp của ta cũng giống các người, phần lớn đã bị xóa sạch. Làm như vậy thì có lợi gì cho ta? Phần lớn thuật pháp của Tử Phúc cũng bị tiêu trừ rồi, như nào mà còn có thể thả ra được thần thức như... Nói đến đây, Tịch Ưng Chân đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Đại thuật sĩ hơi ngừng lại một chút, nhìn chăm chăm vào thần thức rồi nói: khoan đã, thần thức kiểu như gây, Tử Phúc đã thả ra bao nhiêu cái? Đừng hòng lừa thuật sĩ ra ra, ta sẽ điều tra ra thôi. Nghe xong lời của Tịch Ứng Chân, thần thức cười đầy danh mãnh, sau đó mới mở miệng nói: không nhiều, tổng cộng mới chỉ có 29 cái. Có điều hiện tại còn lại bao nhiêu thì ta không biết. Thần thức còn chưa nói xong, Tịch Ứng Chân đã ảo não dậm chân nói: thả biết ngay mà, Tử Phong nhất định lại giở trò. Lão ta cái gì cũng biết, chỉ không nói. Lúc này Bạch Vô Cầu đứng một bên hóng chuyện lên tiếng: lão thuật sĩ, mọi người đang nói gì thế? Tử Phong thả ra bao nhiêu cái thần thức thì sao chứ? Sao ông đây nghe chẳng hiểu các người đang nói gì cả? Con trai ngốc, còn nhớ Vấn Thiên lâu chủ không? Quy Bất Quy ghé vào nói với Bách Vô Cầu. Năm đó gã thả ra hai cái thần thức, thời lực của bản thân đã suy giảm đi. Để khi đồng hóa lại thần thức, thuật pháp cũng lợi hại hơn xưa. Lần này Từ Phúc cũng chơi trò đó, là ta đã tính chuẩn thời gian thần khí khởi động, thả thần thức ra trước. Đợi đến khi thần khí động lại hoặc bị phá hủy, là ta sẽ thu hồi những thần thức này vào lại thân thể. Sau đó thế nào, chắc không cần ông già ta nói tiếp nữa đâu nhỉ? Bạch Vô Cầu chớp chớp mắt nhìn thần thức rồi nói: lúc trước ông đây cứ tưởng ông già nhà mình làm việc không đàng hoàng, không ngờ lão đại của các người cũng chẳng ra gì. Bản thân đã tính sẵn đường lui, còn bắt đứng bọn ta, mình thì đứng một bên xem náo nhiệt. Bạch Vô Cầu, không được vô lễ với đại phương sư. Nghe thấy tên thô lỗ bắt đầu nói năng xúc phạm Tử Phúc, Quảng Nhân nhíu mày tiếp tục nói: đại phương sư Tử Phúc còn phải trông coi hải nhãn, tất nhiên phải bảo toàn bản thân. Làm như ra ngày ấy làm việc ắt có. Quảng Nhân, ngươi câm miệng! Nghe thấy Quảng Nhân biện hộ cho Tử Phúc, Tịch Ưng Chân lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn vị đại phương sư tóc bạc nói: bây giờ Tử Phúc thì được lợi rồi. Hiện tại lão ta thật sự giống như thần tiên, để cả thuật sĩ ra ra ta cũng phải thắp hương quỳ lạy lão ta rồi. Người về nói với sư tôn của người đi, chuyện này chưa xong đâu. Quy Bất Quy, nơi này quá gần Tử Phúc, thuật sĩ ra ra ta muốn quay về đất liền, người sắp xếp thuyền đi. Quy Bất Quy còn muốn giữ Tịch Ưng Chân lại vài ngày, nếu đại thuật sĩ đã lên cơn thì mặc cho ai nói gì cũng vô dụng. Thế là ông già đành sắp xếp thuyền cao tốc, đưa đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân quay lại đất liền. Sau khi Tịch Ưng Chân rời đi, Quy Bất Quy nhìn thần thức mỉm cười, lại lần nữa nói: đại phương sư Tử Phúc phái người từ xa đến đây, chắc không phải chỉ để xem bọn ta đã chết hay chưa đâu nhỉ? Lão già người nói lời này chẳng khác nào bảo ta là loại người đó. Thần thức cười một tiếng tiếp tục nói: chuyện các ngươi làm ta đều biết. Lão cao giả người cũng thật tinh quái, bịt miệng rồng của đế băng lại, trực tiếp nổ chết thần chủ. Người không sợ uy lực vụ nổ của đế băng quá lớn, khiến cả các người cũng chết chung luôn sao? Đại phương sư Tử Phúc quả nhiên cái gì cũng biết. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, lấy từ trong ngực ra một tờ bản vẽ ghi chi tiết cấu tạo của đế băng, đưa cho thần thức rồi nói: ông già ta chưa từng xem qua cái này, cũng không dám tùy tiện ra tay. Ông già ta cũng phải khen một câu, về phương diện luyện khí, Công Tôn Đồ còn giỏi hơn cả Bách Lý Hy năm xưa. Thật thức lướt nhìn qua bản vẽ một lần, sau đó không khách sáo gì mà gấp lại, nhét vào ngực mình, rồi mỉm cười nói: ta còn chút việc, cả người chờ ta một chút. Nói xong, thần thức cũng không thèm để ý đến Quy Bất Quy, xoay người đi thẳng ra mặt biển. Trong chớp mắt đã dịch chuyển đến vị trí nơi thần khí bị hải yêu căn nát, rồi thả chim xuống biển. Sau đó thân thể thần thức lập tức lao xuống đáy biển, bị mất khỏi tầm mắt của đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Chưa kịp để đám người và yêu lên tiếng, thần thức lại từ đáy biển nổi lên. Có điều lần này trong tay ông ta có thêm hai mảnh vỡ của thần khí bị cắt làm đôi. Trở lại trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy, thần thức lại lần nữa nói: thần khí này tuy đã bị phá hủy, có điều vẫn có thể tu bổ lại được. Ta mang nó về dùng chân giữ hải nhãn thì tốt hơn. Đơn nà ở chỗ các người qua lâu rồi, ta cũng nên quay về thôi. Dù nói là quay về, nhưng thần thức lại liếc nhìn sang Ngô Miễn, người từ đầu đến giờ vẫn không nói một lời. Khẽ mỉm cười với nam nhân tóc bạc rồi tiếp tục nói: vừa rồi mọi người đều nói cuối cùng ta là người chiếm được lợi, người cũng nghĩ vậy sao? Ngồi bên liếc nhìn thần thức hỏi ngược lại: vậy ngươi bây giờ là đang khoe mẽ sao? Thần thức bật cười ha ha, xanh hai mảnh pháp khí vỡ, quay người bước lên thuyền lớn, vừa đi vừa nói: sức mạnh của hàn giống không phải thuật pháp, không thể độn tàu, không thể thuấn di, Có điều cũng vì nó không phải là thuật pháp nên không thể bị thần khí tiêu trừ. Từ nay về sau, ở trên đất liền, người chính là thần. Khi thần thức nói đến đây, Quảng Nhân và Hòa Sơn đồng thời nhíu mày. Hai người liếc nhìn nhau. Trong chớp mắt, hai vị đại phương sư lộ ra vẻ mặt khó xử. Có điều lúc này cũng không ai để ý đến bọn họ. Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đều nhìn về phía Ngô Miễn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ông già làm mặt quỷ nói: "Cũng đến lúc để có hạt giống mới sinh ra rồi. Để lúc đó nhớ đến ông già ta nha." Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy, dùng giọng điệu đặc trưng của mình đáp: "Đó là thư ta định truyền lại cho con trai, không thích hợp." Lúc này Bạch Vô Cầu cũng thò lại gần, nói với Ngô Miễn: "Ông trẻ, ông có đứa con trai nào đâu. Ông chỉ có số làm nhạc phụ thôi. Nếu không phải đã quá thân thiết, ông đây cũng muốn làm con rể của ông đây. Ông già, cha lôi trọng não ra làm gì? Lão thờ sĩ không phải đã đi rồi sao? Cha cho ông đây người cách này là có ý gì? À phải, hậu duệ của ông trẻ đều là trưởng bối. Ông đây phải gọi là gì? Không được sang bậy, không được rối loạn vai vế." Cho đến khi Bách Vô Cầu khôi phục ý thức, con thuyền chở thần thức đã ở phía xa ngoài biển khơi. Tên thổ lồ không thể nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra. Lệ Cao Quy Bất Quy hỏi dồn dập, ông già lại chỉ cười khà khà, nhật quyết không chịu nói gì. Sau khi tiễn thần thức đi, Quy Bất Quy cười hì hì nói với hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn: "Lần này thật sự làm khó hai vị đại phương sư rồi. Tuy nói hai người các ngươi chẳng làm được gì, nhưng cũng coi như là góp mặt cho đủ. Một gì ông già ta còn định mời các ngươi ở lại giam 3 ngày. Nhưng hiện giờ thuật pháp của tu sĩ trên đất liền đột nhiên biến mất hơn phân nửa, chắc hẳn đang loạn như nồi cháo rồi. Hai vị vân đến sớm trở về kiểm soát tình hình, kẻo có kẻ lợi dụng cơ hội gây rối." "Quy Bất Quy, ngươi là đang đuổi ta vào đại phương sư Quảng Nhân sao?" Hòa Sơn nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Là như vậy có phải quá?" Chưa đợi Hòa Sơn nói hết câu, Quảng Nhân đã ngắt lời: "Quy sư huynh nói đúng. Chuyện của thần chủ đã xong, thầy cho ta cũng không nên tiếp tục ở lại đây nữa. Vậy thì phiền sư huynh chuẩn bị thuyền, thầy cho Quảng Nhân xin cáo từ tại đây." Quy Bất Quy liếc nhìn qua Ngô Miễn một chút rồi nói: "Nếu hai vị đại phương sư đã nói thế, vậy ông già ta cũng không khách sáo giữa hai vị ở lại dùng bữa nữa. Tên gì kia, chuẩn bị một con thuyền khách. Hai vị đại phương sư sắp lên đường, nhờ chuẩn bị thêm ít pháo hoa tiễn biệt." Nghe thấy Quy Bất Quy còn muốn đốt pháo, sắc mặt Hòa Sơn giận đến tái xanh. Có điều nghe đến thể diện của sư tôn, gà đành nuốt giận vào trong. Sau đó cùng Quảng Nhân lên thuyền, tiến thẳng về hướng đất liền. Trông theo con thuyền dần khuất bóng, Bạch Vô Cầu quay lại hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, cha đã là người giàu nhất thiên hạ rồi, sao còn để ý đến Quảng Nhân Hòa Sơn làm gì? Hai người bọn họ ở trên đảo chẳng cần ăn uống, cậu ngờ chẳng tốn kém gì. Giờ bọn họ lại 8 năm 10 năm nữa cũng còn làm sao đâu." "Còn trải ngốc, người thì biết cái gì. Chúng ta với hai vị đại phương sư đó xưa nay đều chỉ là tạm thời hợp tác. Bây giờ thần chủ đã không còn, nếu không tách ra sớm, e rằng sẽ xảy ra nội loạn." Nói đến đây, Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn một cái, sau đó tiếp tục nói: "Chúng ta với hai vị đại phương sư xưa nay cũng không phải bạn, không có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng người." Trong khi nói, Quy Bất Quy tay che trán để con thuyền lớn đang dần khuất xa, cười một chút rồi nói tiếp: "Cứ như thế này là tốt nhất. Ở chung lâu rồi lại nghi kỵ lẫn nhau, như thế thì không có vấn đề, cũng thành có vấn đề." Chờ mãi đến khi con thuyền hoàn toàn biên mất khỏi tầm mắt, Ngồi bên vào Quy Bất Quy mới dẫn hai con yêu quái quay trở lại nhà khách. Không rõ ở đảo trong có còn trận pháp hay cơ quan gì do thần chủ để lại hay không, nên tạm thời bọn họ vẫn ở lại đây, đợi đến khi kiểm tra kỹ càng mới dọn về đảo trong ở. Đêm ngày sau đó, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều kiểm tra thuật pháp còn sót lại của mình. so với trước khi thần khí được kích hoạt, gần như 9 phần thuật pháp đã biến mất. Tuy thuật pháp chỉ còn lại 1 phần, nhưng so với các tu sĩ khác thì vẫn là đỉnh cao cả đời không thể đạt được. Có điều nghĩ về thuật pháp trước kia của mình, hai người hai yêu đều cảm thấy cực kỳ khó thích ứng. May mắn là mặc dù thuật pháp mất đi 9 phần, nhưng sức mạnh hạt giống trong cơ thể Ngô Miễn lại không hề suy giảm. Đáng tiếc là sức mạnh này không thể dùng để độn thổ hay thi triển các thuật pháp khác, chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu. Nhưng dù sao đó cũng là điều may mắn trong bất hạnh rồi. Cơ thể qua hơn 20 ngày, khi bọn họ đã dần thích nghi, thì từ ngoài biển lại có một con thuyền lớn bất ngờ xuất hiện. Từ xa đang nghe tiếng cổ ngữ từ thuyền. Sau khi nghe rõ nội dung, Bách Vô Cầu bước ra khỏi nhà khách, quay lại nói với Quý Bất Quý đang đi phía sau. Ông già, Cao Nhược Bành và Tiêu Đại Lang trở về rồi. Hôm qua còn nhắc đến hai người bọn họ, không ngờ vừa ngủ dậy đã được gặp mặt. Sau khi Quảng Nhân và Hỏa Sơn rời đi, Quý Bất Quý đã sai người lên đất liền triệu hồi Cao Như Bách và Tiêu Đại Lang về. Trước đó, sau khi được Từ Phúc chữa khỏi thương tích, Cao Như Bách và Tiêu Đại Lang trở về đất liền. Nếu hai người bọn họ không rời đảo thần tài, thì Hứa Thông đã không có cơ hội đưa thần chủ lên đảo. Dù sao cũng không còn việc gì quan trọng, Ngô Miễn vào Quý Bất Quý liền dẫn hai con yêu quái đích thân ra tận bến cảng đón hai vị quản gia này. Thấy bốn vị chủ nhân đích thân ra đón, Cao Như Bách và Tiêu Đại Lang vừa mừng vừa lo. Ván thuyền vừa ghép xong, bọn họ đã vội chạy xuống. Tiêu Đại Lang tươi cười nịnh nọt nói trước. Sao con thể để bốn vị ra tận nơi đón người làm như bọn ta được? Chủ không ra chủ, tớ không ra tớ, đúng là loạn hết quy củ mà. Vẫn là Đại Lang người biết nói chuyện. Quý Bất Quý cười tủm tỉm đến hai người trước mặt, sau đó nói: Bây giờ tu sĩ trên đất liền chắc đã loạn như ong vỡ tổ rồi phải không? Thuật pháp của bọn họ đột nhiên mất hơn phân nửa, lòng người hoang mang, bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau rồi đây nhỉ? Lão nhân gia ngài, sao lại biết chuyện thuật pháp biến mất? Tiêu Đại Lang và Cao Điều Bách gần như đồng thanh hỏi. Trong những năm qua, Cao quản gia tu luyện thuật pháp đã có chút căn cơ, còn Tiêu quản gia không có thiên phú, chỉ nhờ vào linh đan diệu dược do Quý Bất Quý tìm kiếm thiên tài địa bảo luyện thành, cũng xem như chút thuật pháp cho ông ta tự vệ. Nghe thấy lão chủ nhân nói đến chuyện này, sắc mặt của cả hai đều thay đổi, giống như chuyện bí mật thầm kín nhất trong lòng vừa bị Quý Bất Quý bóc trần. Phản ứng của hai vị quản gia nằm ngoài dự đoán của Quý Bất Quý, tuy nhiên ông già vẫn trước tiên kể lại chuyện thần chủ kích hoạt thần khí. Sau khi giải thích xong, Quý Bất Quý nhìn hai người nói tiếp. Nhìn dáng vẻ của các ngươi thì hình như ông già ta đang nghĩ sai rồi. Trên đất liền không xảy ra chuyện như ông già ta dự đoán. Lão nhân gia, thời điểm hai bọn ta rời đất liền, quả thực không có xảy ra chuyện náo loạn nào. Cao Điều Bách thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói. Ta đoán những tu sĩ khang cũng giống bọn ta, đều cho rằng đây chỉ là trường hợp đặc biệt xảy ra với bản thân, không dám nói với người khác. Bí mật lớn như vậy chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Cao Như Bách nói xong, Tiêu Đại Lang tiếp lời. Ta còn bảo sau mười mấy ngày nay đàn tu sĩ chẳng còn tìm cơ gây sự với nhau nữa. Trước đây cứ chưa được 2-3 ngày đã nghe vài vụ tu sĩ đánh nhau, gần đây lại chẳng có vụ nào. Nghĩ có lẽ bọn họ đều cho rằng chuyện thuật pháp suy yếu chỉ xảy ra với riêng mình, mà không dám kiếm chuyện với người khác nữa. Nghe xong lời giải thích của hai vị quản gia, Quý Bất Quý gật đầu cười khẽ, rồi lại hỏi tiếp. Vậy trên đất liền gần đây có xảy ra chuyện gì lạ lùng không? Hai người kể cho ông già ta nghe xem nào. Không tin sau khi thần khí kích hoạt mà lại không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lúc này Cao Điều Bách chợt nhớ ra chuyện gì, vội nói. Nếu nói chuyện lạ thì không biết việc hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên xuất hiện ở kinh thành có tính là lạ không? Hai vị ấy không phải tu sĩ, đã mua một tòa nhà lớn ở kinh thành dọn vào sống, còn thuê nhiều tu sĩ làm hộ vệ, Có điều lần này thuật pháp của tu sĩ trong thiên hạ đều suy yếu, chỉ e những hộ vệ đó giờ còn thua cả gia đình bình thường. À đúng rồi, còn có phương sĩ tên Giả Sĩ Phương kia gần đây thường qua lại với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Giả Sĩ Phương, Quỷ Bất Quỷ khẽ mỉm cười nói tiếp. Bao nhiêu năm không nghe tin tức gì về Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên, ông già ta cứ tưởng hai người bọn họ đã bị lão già Tử Phúc kia nhốt trên thuyền. Hóa ra hai đứa nhóc này đã về đất liền từ lâu rồi. Đã khi nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ đến Bắc Kinh thăm bọn họ. Ông già nói xong mấy câu này lại tiếp tục hỏi hai vị quản gia. Lúc mấy người ông già ta rời kinh, triều đình đang khai chiến với Tam Phiên, không biết trận chiến này đã kết thúc chưa? Vẫn là Cam Điều Bách trả lời. Hiện giờ đại quân của hai bên đều đang tập trung về Hồ Nam, có lẽ sẽ có một trận quyết chiến lớn ở đó. Để nghe nói bên trong Tam Phiên đã mất đoàn kết, chả cùng không thể kéo dài lâu. Cuối cùng thiên hạ và sẽ về tay Ái Tân Giác La của Mãn Thanh. Nghe Cao Điều Bách nói vậy, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói. Thôi không bàn chuyện này nữa, các người về là tốt rồi. Giờ mà việc trên đảo giao hết cho hai người, bọn ta sẽ ở lại đảo một thời gian. Khi nào chán thì quay lại đất liền tìm anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên. Việc làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy có khi cũng phải trả lại cho hai người bọn họ. Sau khi hai vị quản gia trở về, đạo thần tài mới dần trở lại nhịp sống như xưa. Quỷ Bất Quỷ sai người đưa thư mà Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên về đảo ôn chuyện cũ. Không biết vì sao ông liên tiếp phái ba nhóm người mang thư tay đi mời, nhưng thư đưa vào phủ rồi lại như muối bỏ biển, không hề có hồi âm. Cuối cùng Quỷ Bất Quỷ thậm chí còn phải Cao Như Bách đích thân đi một chuyến. Nhưng khi cao quản gia trở về cũng chỉ về tay không. Theo lời kể của gã, hai người Lưu Tôn dường như đang cố ý giữ khoảng cách với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Gã thậm chí không được gặp mặt hai người bọn họ, bị quản gia trong phủ ngăn lại ngay từ cổng, chỉ nhận thư rồi liền đuổi đi. Sau chuyện thần chủ, thuật pháp của Cam Điều Bách suy giảm đáng kể. Gã không dám làm căng đi tìm hai người Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên lý luận, đành trở về bẩm báo với Quỷ Bất Quỷ. Nghe Cao Điều Bách thuật lại xong, Quỷ Bất Quỷ mỉm cười nói. Vậy thôi quên đi, hai anh em nhà đó làm thế cũng phải, thân thiết với chúng ta quá, bên đầu lại có kẻ lợi dụng bọn họ uy hiếp mấy người chúng ta. Cứ như vậy cũng tốt, hai bọn họ chân giữ kinh thành, sống yên ổn một vài trăm năm chẳng không thành vấn đề. Điều Bách, lần này ngươi về có nghe được chuyện lạ gì nữa không? Kể ông già ta nghe xem. Lam nhân ra ngài không hỏi thì Như Bách cũng định kể đây. Cả Như Bách hơi dừng một chút lại nói tiếp. Hiện nay hoàng đế đang cho biên soạn Khang Hy Tự Điển, tập hợp tất cả sách vở trong thiên hạ về kinh thành. Nghe nói các quan biên tập thẩm duyệt đã xóa sạch mọi ghi chép liên quan về việc mấy vị trong cổ tịch. Không chỉ mấy vị, ngay cả phái Phương Sĩ cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Giờ mà muốn tra về Phương Sĩ trong sách cổ thì cũng chỉ còn ghi chép đến giai đoạn Đại Phương Sư Từ Phúc ra biển. Phần còn lại về cơ bản đều là những kẻ mượn danh Phương Sĩ lừa tiền. Chuyện này cũng chẳng có gì, lúc bọn ta còn ở kinh thành, hoàng đế đã có ý này rồi, mặc kệ hắn đi. Quỷ Bất Quỷ nghĩ thoáng, cười khà khà một tiếng, rồi còn bênh vực Khang Hy mấy câu. Hắn là hoàng đế, là chủ nhân thiên hạ, hoàng quyền tối thượng, không thể có thứ gì vượt qua hoàng đế. Là vậy cũng chẳng có gì phải kinh ngạc hốt hoảng. Có điều ông già ta vẫn hơi xem thường vị hoàng đế này. Xưa kia Hán Vu Đế, Đường Thái Tông cũng từng muốn làm thế, nhưng sợ uy thế còn lại của Phương Sĩ mà không dám ra tay. Không ngờ cuối cùng lại để một hoàng đế của Mãn Châu Thát Tử làm được chuyện này. Thế Quỷ Bất Quỷ phớt lờ chuyện này, Cao Như Bách thoáng ngạc nhiên nhìn lão chủ nhân của mình, do dự một chút rồi nói tiếp. Lam nhân gia ngài thật sự muốn bỏ qua như vậy sao? Dù sao ngài cũng từng giúp đỡ hoàng đế Mãn Châu này, nếu không thì thích khách của Ngô Ứng Hồng đã đưa hắn về Tây Phương rồi. Hai vị đại phương sư kia còn giả câm làm điếc, mặc gì ông già ta phải làm chim đầu đàn. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói, thời thế đã khác xưa rồi. Già tu sĩ vừa trải qua một cơn địa chấn, thuật pháp đều suy giảm nghiêm trọng. Bây giờ phải biết thu mình lại. Chuyện một người xoay chuyển vận nước như trước đây sẽ không xảy ra nữa. Nghe Quy Bất Quy đã chấp nhận, Cao Điều Bách cũng chỉ đành thở dài. Cả đang định cao lui thì chợt nhớ ra một việc, lại lần nữa nói với ông già, còn một chuyện suýt nữa quên nói. Lúc ta đến phủ Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên đưa thư, có gặp giả sĩ Phương, hắn thấy ta thì lập tức lảng tránh, dường như cố ý không muốn gặp. Giả sĩ Phương, một tiểu phương si như hắn chẳng gây nên được sóng gió gì đâu. Quy Bất Quy cười một chút nói tiếp, nghe nói mấy phương sĩ theo Quảng Nhân Hòa Sơn những năm qua sống khổ cực. Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên tuy không còn là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy nữa, nhưng vẫn là đại phú hào bậc nhất. Vì bọn họ tìm đến hai người này xin chút tài vật cũng là chuyện thường. Nếu ba người là người của ông già ta, hắn gặp người tất nhiên sẽ thấy chút ngại ngùng. Quy Bất Quy vừa nói đến đây thì thấy Bách Vô Cầu, Bình Trần và nhóc Nhậm Tam từ ngoài bước vào. Hai con yêu quái sáng sớm đã ra biển câu cá. Đến sâu cá lớn mà Bách Vô Cầu đeo sau lưng, có vẻ hai đứa nó thu hoạch được không ít. Cao to con, ngươi về rồi hả? Bách Vô Cầu xuề xòa chiếc chọc chiều cao của Cao Điều Bách, cười ha hả rồi đem cho ga sâu cá phải đến 20 con. Sau đó nói tiếp, người mang đi kêu người là một bữa tiệc cá. Tuần này người và Lão Tiêu cũng tới, chúng ta cùng uống vài chén. Cá thù nấu canh, cá chim chiên giòn, mấy con còn lại để đầu bếp tự quyết đi. Cả nhiều bác sai người làm mang cá vào bếp, lại cười nói với hai con yêu quái, Vô Cầu thiếu gia và Nhậm Tam lao ra quả là cao thủ. Lần trước Tiêu Đại Lãng đi câu cả ngày, chỉ được 2-3 con cá bé bằng bàn tay. Nghe cả nhiều bác nói vậy, Bạch Vô Cầu khoai trí bật cười ha hả. Tên thổ lỗ vừa cười vừa nói, đó là ông đây kêu hải yêu đuổi hết đàn cá đi đấy, cố tình không để Lão Tiêu câu được. Lần trước đi câu, lão già kia hơn ông đây 2 con, ông đây nào chịu bỏ qua. À đúng rồi, cao to con, lần này ngươi về đất liền có nghe ngóng được gì trên yêu sơn không? Yêu vương ông đây phong cho bọn chúng cũng chết rồi, giờ ai đang làm chủ yêu sơn vậy? Chuyện này như Bách thú thật là chưa kịp dò hỏi. Lão nhân già kêu ta đi mời Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, việc không xong để ta vội về báo lại. Cao Điều Bách cười gượng tỏ vẻ áy náy, sau đó nói tiếp, nhưng Vô Cầu thiếu gia cũng không cần sốt ruột. Trước khi về ta đã nhờ người của hiệu buôn Tứ Thủy đi thăm dò rồi, có lẽ chừng 1 tháng nữa sẽ có tin tức truyền về. Dù sao yêu sơn cũng là nơi người sống không dám bén mảng, yêu tử yêu tôn của ngài sẽ không sao đâu. Nghe thấy Cao Điều Bách không mang về tin tức gì liên quan đến yêu sơn, Bạch Vô Cầu hơi thất vọng, lìa gác một cái. Có điều hắn cũng không làm khó Cao quản gia, chỉ cười hắt ra một cái rồi nói, vậy thì người kêu bọn họ nhanh lên, giờ này đêm nào ông đây cũng mơ thấy Lão Cương Biển. Là ta nói ông đây không có nghĩa khí, để đứa con trai cuối cùng của lão cũng không giữ được. Cao Điều Bách vội cười nịnh đáp, dạ, ta sẽ lập tức đi thúc giục bọn họ. Nếu không còn gì khác, Điều Bách xin phép cáo lui, có tin tức gì sẽ lập tức bẩm báo với Vô Cầu thiếu gia. Nói xong, các quản gia hành lễ với Quý Bất Quy và hai con yêu quái rồi rời khỏi phòng. Thấy Cao Điều Bách rời đi, Bách Vô Cầu và nóc Nhậm Tam thoải mái ngồi phịch xuống ghế. Nhờ Sâm hếch mặt lên, các giọng trẻ con non nớt hỏi Quy Bất Quy, Lão Bất Tử, mấy ngày này thấy chú của ngươi im hơi lặng tiếng quá vậy. Nhờ Sâm bọn ta nửa tháng rồi chẳng thấy y đâu, có phải hai người các ngươi trở mặt đánh nhau rồi không? Ông già ta cũng phải có cái gan ấy đã. Quy Bất Quy cười khà khà nhìn hai con yêu quái nói, ngồi bên dạo này đang mân mê luyện chế pháp khí. Lần trước thấy hai thanh đoàn kiếm tội phạt của Quảng Nhân, y đã thèm đỏ mắt rồi. mơ tưởng mình luyện chế ra loại đoạn kiếm tương tự, giờ đây băng chạm côn đều không còn, ê cũng phải có pháp khí phòng thân chứ. Lão bất tử, nhà sân bọn ta không nghe nhầm đó chứ? Ngươi lại để chú của ngươi luyện pháp khí, như thế chẳng khác nào đem thiên tài địa bảo xuống biển đấy. Trong đầm tam bật cười khúc khích nói tiếp, trước đây không phải ngươi sống chết cũng không chịu cho y động vào mớ thiên tài địa bảo kia sao? Giờ suy nghĩ thông suốt rồi hả? Trước đây không phải là vì nghèo sao? Khi đó gia sản không dư giả gì, mấy loại thiên tài địa bảo dùng một ít là mất một ít, ông già ta tất nhiên là không nỡ dùng. Nói đến đây, Quy Bất Quy đắc ý cười, sau đó tiếp tục nói, giờ thì khác rồi, thiên tài địa bảo mà Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên để lại đủ dùng mấy trăm năm, dù không phải loại quý hiếm gì nhưng cũng đủ cho Ngô Miễn phá của ở mai trên đảo Công Chán, còn không bằng đi luyện chế pháp khí giải sầu. Cho dù y luyện từ giờ đến 500 năm sau, ông già ta cũng mặc kệ. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, pháp khí lần này luyện tới đâu rồi? Nếu luyện chưa thành công cũng không sao, cứ tha hồ dùng thiên tài địa bảo trong kho đi. Quy Bất Quy đang nói thì Ngô Miễn ném cả mười mấy thanh đoàn kiếm đang ôm trong tay lên bàn. Ý liếc nhìn hai yêu quái nói, xem ưng ý cái nào thì chọn một thanh đi. Lâu này Quy Bất Quy đã cầm lên hai thanh đoàn kiếm đen tuyền, sau khi nhìn qua một lượt có hơi bất ngờ nói, lần này luyện khá đấy, chất lượng pháp khí thế này cũng coi như ra dáng rồi. Người lấy thiên tài địa bảo từ đâu vậy? Nói được nửa câu, ông già đột nhiên phản ứng lại, trong lòng chột dạ liền hỏi Ngô Miễn. Ngô Miễn liếc nhìn qua Quy Bất Quy, nói bằng chất giọng đặc trưng của mình, phòng ngầm trong kho riêng của ông, trong đó toàn là mấy thứ đồng nát vô dụng, ta làm việc tốt giúp ông dọn dẹp cho sạch sẽ. Phòng ngầm trong kho riêng? Quy Bất Quy lặp lại mấy chữ này, rồi sang mặt ông già nếu muốn khóc đến nơi. Quy Bất Quy hít sâu một hơi, cố tỏ ra tươi cười nói với Ngô Miễn, thiên tài địa bảo trong phòng ngầm cũng nhiều đấy, luyện chia xong bớt đoàn kiếm này chắc là vẫn còn lại không ít nhỉ. Hết rồi, trong đó đến cả mặt vụn thiên tài địa bảo cũng không còn. Ngồi bên rừng rưng như không, liếc nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói, ngoài trừ 13 thanh đoàn kiếm này thì còn hơn 100 thanh luyện hỏng, tinh ta thì tiết kiệm để cô dùng cho hết những thiên tài địa bảo có thể dùng. Ngồi bên nói xong, Quy Bất Quy cũng không để ý được nhiều nữa, lập tức chạy vội đến kho riêng cất giấu thiên tài địa bảo của mình. Hai con yêu quái không hiểu chuyện gì xảy ra, cùng kéo nhau đuổi theo. Chạy một mạch đến kho riêng, thấy thiên tài địa bảo chất đầy bên trong vẫn còn nguyên không sứt mẻ gì. Trên mặt đất phía cuối kho xuất hiện một cánh cửa dẫn xuống phòng ngầm. Nhảy xuống phòng ngầm, hai con yêu quái nhìn thấy nơi này chỉ còn lại từng hàng giá kệ trống không. Trên giá chẳng còn gì cả, ban đầu ở đó từng được bày biện những thiên tài địa bảo có được từ chỗ thần chủ, cả những bảo vật cực phẩm mà Quy Bất Quy tích cóp suốt nhiều năm, hiện giờ thì giá nào giá nấy đều trống trơn, chẳng còn gì nữa. Không còn một chút nào cả. Ông già ta từng gặp đồ phá của, nhưng cũng chưa từng thấy qua trường hợp bị phá sạch sẽ thế này. Quy Bất Quy nói đến đây thì đưa tay bưng lấy mặt, gào khan hai tiếng. Thầy khóc mãi không ra được nước mắt thì lại bỏ tay xuống, đầy mặt ấm ức nhìn hai con yêu quái bên cạnh mình nói, đây là của cải ông già ta tích chữ, vốn là muốn chế thêm một kiện đế băng, giờ thì có bản vẽ rồi lại không có đủ thiên tài địa bảo, sao ông già ta số khổ thế này. Sợ biết tên kia phá của như vậy, ông già ta đã sớm bắt tay vào luyện chế đế băng rồi, lời biếng hại chết người mà. Từ từ đã, ông già cha muốn luyện chế đế băng, sao ông đây lại không biết thế? Bách Vô Cầu nhìn Quy Bất Quy nói tiếp, ông già cha tự xưng là cha của ông đây đúng không? Thế sao chuyện lớn như thế mà ông đây lại không biết nhỉ? Hôm nay nếu không phải chú của cha phá của, thì đến bây giờ ông đây cũng không biết là cha còn có ý định này đấy. À không đúng, bản vẽ không phải đã bị thần thức của Tử Phúc mang đi rồi sao? Vậy thì ông già cha định lấy cái gì luyện chế đế băng? Lúc này Ngọc Nhậm Tam cười khúc khích thò mò vào nói: cháu trai, đã bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn không hiểu được lão bất tử là người như thế nào sao? Cha ngươi có chuyện gì cũng chỉ nói ba phần giấu lại bảy phần, cũng không biết ông ta đã sao ra bao nhiêu bản vẽ mà giấu đi nữa kìa. Giờ cho dù ông già ta có giấu 10 vạn bản vẽ cũng chẳng có tác dụng gì. Quy Bất Quy thở dài một hơi, tiếp tục nói: à, Ngô Miễn đã phá sạch hết mười mấy món thiên tài địa bảo dùng để luyện chế đế băng rồi. Vài món trong số đó còn là duy nhất trên đời này, đã không thể tìm thấy kiện thứ hai. Thôi không nói nữa, hai đứa các người đều ra ngoài đi, ông già ta vẫn còn uất ức lắm, muốn ở một mình thêm một lúc nữa. Trong lúc Quy Bất Quy đuổi hai con yêu quái ra khỏi kho riêng, một mình ai oán hối tiếc thở dài, thì tại một tòa nhà dân giữa kinh thành cách xa vạn dặm, có mấy người đàn ông mặc đồ đen đang vây quanh một tấm bản đồ nói chuyện với nhau. Một người trong số đó có vẻ là thủ lĩnh, chỉ vào phòng ngủ ở hậu viện trên bản đồ nói: nhìn thấy không, hai gian này chính là phòng ngủ của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Đến nửa đêm hôm nay, nội ứng trong phủ sẽ ở cửa sau tiếp ứng. Đến lúc đó chúng ta tiến vào trực tiếp bắt trói hai người bọn họ đưa đi. Thủ lĩnh còn chưa nói xong, một người áo đen khác ở bên cạnh đã mở miệng nói: đại ca, nghe nói bên cạnh hai đại tài chủ này có một đạo sĩ hộ vệ, nghe đầu người này giết người không chớp mắt, là như hắn xuất hiện thì phải làm sao? Thời buổi này còn sợ đạo sĩ tu sĩ gì nữa? Thủ lĩnh bật cười ha hả nói tiếp: chuyện xảy ra thời gian trước đã quên rồi sao? Bao nhiêu là hòa thượng đạo sĩ đều phế hết rồi, trước đó còn biết cưỡi mây đạp gió, giải đậu thành binh các kiểu, đột nhiên chẳng còn làm gì được nữa, nhờ thế không phải đáp bịp bợm thì còn là cái rẻ. Nói đến đây, tên thủ lĩnh hơi dừng một chút lại nói tiếp: là đại chúng ta đến là để kiếm quân lương, chỉ cần bắt được hai tên đại gia này về, đổ lấy 10 vạn lượng vàng xung làm quân lương, vương gia kiểu gì cậu sẽ phong thưởng cho chức tướng quân gì đó. Mấy anh em, chờ tới hiện giờ thế đạo loạn lạc, lại cũng là thời cơ kiếm công danh đấy. Lúc này một người áo đen khác cũng lên tiếng nói: đại ca, vương gia bảo chúng ta nghe lời vị kia, hiện giờ hắn đã ra ngoài làm việc, liệu có phải chúng ta nên chờ hắn trở về rồi tính không? Dù sao thì công việc lần này hắn mới là chính sứ, mà khi xảy ra bất trắc gì chúng ta trở về cũng khó lòng ăn nói với vương gia. Người chờ hắn làm gì? Người công nói hắn là chính sứ, nếu thật sự tiến hành thì đó cũng là công lao của hắn. Thủ lĩnh trừng mắt liếc nhìn người vừa nói chuyện, lại tiếp tục nói: lại nói hắn chỉ biết giả thần giả quỷ, trước kia cứ nói hắn lợi hại thế nào thế nào, ta thấy có khác gì mấy kẻ lừa đảo ngoài đường đâu. Công lao lần này không thể tính cho tên lừa đảo kia được, các người cứ nghe ta đi. Mấy người áo đen còn lại bộ gì chính là thù hạ của người này, nghe thế cũng không nói thêm gì nữa, đồng thanh đáp lại một tiếng coi như chốt kèo. Sau đó là chờ đến nửa đêm canh ba, xông vào phủ Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên bắt cóc tống tiền. Đến nửa đêm, mấy người này dùng vải che mặt đi đến cửa sau tòa phủ đệ của Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên. Sau khi gõ lên cửa vài cái theo quy ước, cửa sau liền mở ra. Một bà vũ trường 40 tuổi thò mặt xuất hiện, lướt nhìn qua mấy người áo đen một lượt, bà vũ thấp giọng nói: các vị đại nhân, Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên đã ngủ rồi, các vị đi theo ta, động tác nhẹ nhàng một chút. Sau đó bà vũ dẫn theo mấy người áo đen đi vào hậu viện, chỉ vào hai phòng ngủ liền kề nhau ở đối diện nói: bên trái là phòng Lưu Hỷ, bên phải là phòng Tôn Tiểu Xuyên. Người ta đồn rằng hai người bọn họ đều là thuật sĩ trường sinh bất lão, mấy vị đại nhân phải cẩn thận đấy. Thủ lĩnh nhìn thoáng qua hai phòng ngủ, lại hỏi bà Vũ. Không phải nói bọn họ còn có một tên hộ vệ tên là Mạc Ly sao? Hắn ở đâu vậy? Đi giải quyết tên Mạc Ly này trước. Còn lại Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên thì dê như trở bàn tay. Bà Vũ đáp. Các vị tới vừa khéo. Lúc chập tôi Lưu Hỷ đã phái Mạc Ly ra ngoài làm việc, phải 2-3 ngày nữa mới về. Trong phủ còn mời mấy tu sĩ nữa làm hộ vệ. Có điều không biết bọn họ bị làm sao. Từ mấy tháng trương đang như thất hồn lạc phách. Không cần lo lắng bọn họ, mấy ngày đó chẳng làm ăn được gì đâu. Nghe thấy bà Vũ nói vậy, tên thủ lĩnh mới thấy vững dạ hơn. Hắn liền phất tay nói với mấy người áo đen bên cạnh mình. Lão Tam, Lão Tư, hai người các người đi bắt Tôn Tiểu Xuyên. Lam Nhị thì theo ta đi bắt Lưu Hỷ. Nếu hai người bọn họ dám to gan la lớn thì cứ chặt bỏ một cánh tay không nói nhiều, giữ lại cho bọn họ một mạng là được. Lão Ngô với bà Lưu thì ở lại đây chờ tiếp ứng. Phân công xong xuôi, hắn cùng với ba người được điểm danh cùng nhau lao vọt về phía hai gian phòng ngủ. Lúc này ngoài phủ vang lên tiếng mõ báo sang canh. Gia đình tuần tra cũng vừa mới dạo qua hậu viện một vòng, trong một chốc lát sẽ không quay trở lại đây. Lát sau, bốn người chia thành hai nhóm đã đến trước cửa hai gian phòng ngủ. Sau đó Lao Nhị và Lao Tam mỗi người rút từ thắt lưng ra một thanh đoạn đao lưỡi mỏng. Hai người gần như đồng thời đưa lưỡi đao luồn qua khe hở giữa hai cánh cửa phòng, sau đó bắt đầu từng chút một lấy then cửa. Cả hai người này đều là tay giả đời, một lát sau đã lấy được then cửa ở bên trong ra khỏi lỗ khóa. Sau đó bốn người đồng thời lao vào hai gian phòng ngủ. Đầu tiên là dùng mã đao đánh mạnh vào đầu người đang ngủ trên giường. Đánh ngất người xong thì cho vào bao tải đã chuẩn bị sẵn, rồi hai người ôm bao tải đi ra khỏi phòng. Hai nhóm người gần như cùng lúc ra khỏi hai gian phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại như cũ, rồi mới khiêng hai cây bao tải chưa hai người sống đi đến chỗ Lão Ngũ và bà Vũ Lưu đang đợi. Chỉ cần tập hợp với hai người bọn họ là có thể rời khỏi đây rồi. Hiện tại bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, bọn họ còn mua chuộc được quan binh canh giữ cổng thành. Đưa được Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ra khỏi thành thì bọn họ coi như đã hoàn thành trọng trách kiếm quân lương do vương gia giao phó. Có điều khi đến địa điểm tập hợp, bốn người mới phát hiện Lão Ngũ và bà Vũ Lưu thế mà đã biến mất không thấy đâu nữa. Hết chương 181, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.